Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1822, chương 1833, Thú Nhân Thôn Xóm. Tô Dương chậm rãi nâng tay phải lên, tay phải hắn năm ngón tay mở ra, sau đó cấp tốc khép lại, phốp, giống như là cái nào đó hỗn tạp mềm vật thể bị bóp nát. Kỵ sĩ bỗng nhiên phun ra một miệng lớn hiển hiện, sau đó vô thanh vô tức sụi lơ ngã xuống đất. Tô Dương tùy ý địa quét mắt một vòng ngã trên mặt đất kỵ sĩ. Sau đó đem ánh mắt tìm đến phía một tên khác kỵ sĩ. Chậm rãi đi qua hai tỷ muội bên cạnh lúc, có thể là đối kỵ sĩ chết cảm thấy sợ hãi. Tỷ tỷ toàn thân run rẩy, chăm chú địa ôm lấy muội muội mình. Một đôi mắt đều không dám nhìn tới Tô Dương. Tô Dương đem hai tên thiếu nữ giấu ở chính mình đằng sau, lấy lãnh đạm ánh mắt nhìn chăm chú lên một tên khác kỵ sĩ. Ngươi là ai? Vì sao muốn giúp những thứ này ti tiện thú nhân? Kỵ sĩ sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Tô Dương ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Tô Dương không có công phu đi cùng đối phương nói chuyện với nhau, đưa tay phải ra nhẹ nhàng bắn ra, đối diện kỵ sĩ lúc này tự đốt, qua trong giây lát hóa thành cho tàn. Cần gì chứ? Tô Dương thở dài, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia đối với tỷ muội. Hai tên thiếu nữ tại Tô Dương nhìn không chuyển mắt nhìn soi mói, không ngừng co lại đứng người dậy, muốn phải tận lực che giấu mình thân thể. Thân thể không ngừng run rẩy, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, cảm thấy cần phải trước biểu hiện thiện ý Tô Dương, hướng tỷ tỷ thân thủ muốn giúp nàng liệu thương, nhưng là hai tỷ muội người lại sai ý, tỷ tỷ đổ phía dưới tiên sư một mảnh, thì liền muội muội cũng cùng một chỗ bài tiết không kiềm chế. Một cỗ ammoniac khí mùi thối tại bốn phía khuếch tán, Tô Dương dở khóc dở cười, hắn nhẹ ra một hơi nói: không cần sợ hãi, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Hắn nhìn lấy cái kia đối với tỷ muội, ngữ khí bình thản nói ra: ngươi thật giống như thụ thương. Nói xong hắn liền lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đem bình ngọc đưa cho tỷ tỷ, cười nói: uống đi. Tỷ tỷ hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, nàng vội vàng nói: ta uống, nhưng là xin bỏ qua cho muội muội ta. Tỷ tỷ mang theo thút thít biểu lộ muốn ngăn cản tỷ tỷ muội muội hô một tiếng. Tô Dương thở dài, chậm rãi nói ra: đây là trị liệu thuốc, không có nguy hiểm gì, nhanh điểm uống đi. Hắn lời nói rất là ôn nhu, nghe được câu này tỷ tỷ mở to hai mắt, vội vàng tiếp nhận dược thủy một hơi uống sạch, sau đó lộ ra kinh ngạc biểu lộ: không thể nào, sờ một chút tự mình cóng, không cách nào tin ưỡn ẹo thân thể, sờ mó, đập chính mình phần lưng thương thế vậy mà thoáng cái hoàn toàn phục hồi như cũ. Tô Dương cười hỏi: đã không đau sao? Là, phảng phất sửng sốt tỉ tỉ gật đầu biểu thị không đau. Tô Dương cười nhạt một tiếng, cổ tay xoay chuyển, rất nhiều huyết sắc phù văn toát ra, đem hai tỷ muội đoàn đoàn bao vây lên. Đây là một cái bán kính 3 mét phòng ngự lồng ánh sáng, đem đôi tỷ muội này bảo hộ ở bên trong. Cái này thời điểm, A Ngưu cùng Lillian cũng đi tới. Tô Dương đối hai tỷ muội nói ra: đợi ở bên trong đừng đi ra, những kỵ sĩ kia không đả thương được các ngươi. Nói như thế hết, Tô Dương quay người rời đi. Cái này thời điểm, hai tỷ muội đột nhiên mở miệng nói ra: Cái kia cảm ơn ngài cứu chúng ta. Cảm ơn ngài. Hai câu này để Tô Dương dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút lệ nóng tràn đầy nói lời cảm tạ hai tên thiếu nữ. Hắn chỉ là ngắn gọn địa hồi một câu, chớ để ở trong lòng. Tỷ tỷ do dự một chút nói: Xin nhờ, còn mời cứu lấy chúng ta phụ mẫu. Biết, nếu như còn sống, ta sẽ cứu bọn họ. Tô Dương thuận miệng đáp ứng về sau. Tỷ tỷ trợn to hai mắt, không dám tin lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Không lâu sau đó mới hồi phục tinh thần lại cúi đầu nói tạ. Cảm ơn ngài, thật vô cùng cảm tạ. Còn có, xin hỏi ngài, thiếu nữ ấp úng bịa đặt câu hỏi. Xin hỏi ngài đại danh là? Tô Dương thuận miệng hồi đáp. Ta gọi Tô Dương, quay người rời đi thời điểm. Tô Dương nhìn nói với Đại Nghiêu. A Nghiêu, đây là nhà ngươi thôn. Những cái kia nhân loại kỵ sĩ giao cho ngươi. Được đến Tô Dương đáp ứng. Nguyên bản đã nhẫn nại đến cực hạn Đại Nghiêu giống như là đột nhiên mở ra phong ấn đồng dạng. Hắn giống giận phóng tới những cái kia vũ trang đầy đủ kỵ sĩ. Sau đó bắt đầu đại khai sát giới. Liệp sát giả lắc mình biến hóa biến thành con mồi. Lan đã không biết chửi mắng qua chính mình tín ngưỡng thần mấy lần. Đại khái tại cái này mấy chục giây, đã mắng siêu sống hết đời số lần đi. Nếu như thần chân tồn tại, hiện tại thì cần phải hiện thân đánh ngã tà ác tồn tại. Vì cái gì đối thành kính tín đồ Lan thấy chết không cứu đâu. Thần cũng không tồn tại. Trước mắt ra hỏa toàn thân quấn tại màu đen trọng giáp bên trong. Nó hướng chính mình từng bước một tới gần, mang theo dày đặc sát khí. Lan tính phản xạ lui về phía sau hai bước, tới kéo dài khoảng cách. Trên thân khải giáp không ngừng run run phát ra thanh âm chói tai. Hai tay nắm ở mũi kiếm cũng lắc không ngừng. Không chỉ là một cái người, vây quanh Đại Nghiêu 18 tên đồng bạn mũi kiếm đều như thế. Tuy nhiên thân thể bị hoảng sợ chi phối, nhưng không ai đào tẩu. Bất quá đây cũng không phải là dũng cảm. Theo hàm răng phát ra rắc rắc rung động thanh âm liền có thể chứng minh. Nếu như có thể đào tẩu, bọn họ tuyệt đối sẽ liều mạng đào tẩu. Bởi vì bọn hắn biết trốn không thoát. Lan hơi chút di động ánh mắt, tìm kiếm cứu trợ. Nơi này là trong thôn trang, coi như quảng trường sử dụng cái này trang sở chung quanh. Tụ tập hơn 60 tên bị Lan bọn họ chộp tới thôn dân. Lộ ra hoảng sợ biểu lộ nhìn về phía Lan một đoàn người. Một đám nhỏ hài trốn ở hơi cao làm bằng đá cái bệ đằng sau. Ngươi, các ngươi bọn gia hỏa này, nhanh điểm ngăn trở quái vật kia. Lĩnh ngộ vận mệnh kỵ sĩ mở miệng cầu nguyện lúc, giống như đi âm thánh ca chói tai tiếng vang lên. Nói ra câu nói này người là ở vào dã ngưu chiến sĩ bên cạnh kỵ sĩ. Vì muốn phải tận lực rời xa một phân thành hai đồng bạn thi thể. Đi cả nhắc nhọn không ngừng phát đấu bộ dáng thực sự có chút buồn cười. Lan nhìn lấy bộ kia bộ dáng chật vật nhíu mày. Bởi vì mang theo che đậy đầu khôi. Nhìn không thấy mặt, thanh âm lại bởi vì sợ mà biến điệu. Rất khó phán đoán là ai phát ra âm thanh. Không lát nữa dùng loại kia khẩu khí người nói chuyện chỉ có một cái. Beria đội trưởng, Lan biểu lộ làm vặn vẹo. Hắn vì hạ lưu dục vọng xâm phạm thôn nữ, cùng đối phương phụ thân lên xung đột về sau tìm kiếm giúp đỡ. Đem hắn kéo ra về sau lại khắp nơi giận chó đánh mèo. Hướng đối phương phụ thân không ngừng huy kiếm hắn cũng là loại này người. Có điều hắn tại quốc gia bên trong xem như có tiền tư sản nhà. Vì mạ vàng mới có thể thêm vào bộ đội. Cũng là để loại nam nhân này làm đội trưởng. Lần này mới sẽ như vậy điểm xấu. Ta không phải có thể tùy tiện chết ở chỗ này người. Các ngươi nhanh điểm giúp ta tranh thủ thời gian. Lấy thân là thuẫn bảo hộ ta. Không có người hành động. Tuy nhiên Mỹ danh vì đội trưởng. Nhưng là một chút danh vọng cũng không có. Ai sẽ vì loại nam nhân này hy sinh tánh mạng. Chỉ có dã ngưu chiến sĩ đối với cái này người có phản ứng. Chậm rãi chuyển hướng Berius. Đứng tại châu rừng chiến sĩ bên cạnh còn có thể làm cho lớn tiếng như vậy. Chỉ có điểm ấy xem như rất không nổi. Đối loại này kỳ quái địa phương cảm thấy bội phục Lan. Lần nữa nghe đến Berius phát ra hoảng sợ bén nhọn tiếng vang. Tiền, ta cho các ngươi tiền. 2 triệu, không. 5 triệu, chuyện kia không hay,